Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1927, hai nhà họ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều khó hiểu chính là, tại sao ba lại tàn nhẫn như vậy, tại sao ông ấy phải làm như vậy? Thế nào, bây giờ tôi nói ra, cậu có thể hiểu được rốt cuộc ba của cậu Trần Điểm Thương là ai rồi chứ? Vả lại, tôi thấy sắc mặt cậu, dường như đã phát hiện ra một số điều bất thường rồi nhỉ? Ha ha ha. Cổ Nguyệt Hà cười lớn, nói, quả thực tôi đã phát hiện ra một số điều không ổn, nhưng tôi thật sự không hiểu, các người thực hiện nhiều âm mưu như vậy là vì cái gì? Hơn nữa bên trong âm mưu khổng lồ này có rất nhiều người bắt đầu chết rồi. Bọn họ cũng vô tội, tại sao sinh mạng của người khác lại bị các người chơi đùa như vậy? Trần Bình An nói với vẻ mặt vô cùng căm phẫn, chẳng phải ông ấy cũng là một trong những nạn nhân của âm mưu khổng lồ này đấy sao? Hơn nữa, bà vừa nói các người cũng không hiểu được bí mật của Trần Khiêm, nhưng tôi từng nghe Đại Thần Tử Yên nói các người biết, hình như Trần Khiêm là đầu thai của một vị thần nào đó. Trần Bình An nói, chuyện vừa hoàn thành. Một, ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Hai, kẹo sữa bò. Ba, đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. Bốn, xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác, Cổ Nguyệt Hà lắc đầu. Là Tử Yên. Đại thần Cửu La Vương, bọn họ nói Trần Khiêm là đại thần truyền kiếp, đây chỉ là một số lời đồn của giới vực. Chính Cửu La Vương đã nói với tôi, lời đồn này thu hút vô số người, nhưng ngay cả ông ta cũng không thể nào xác định được tính thật giả của lời đồn này. Chỉ có một điều có thể chắc chắn, đó là Trần Khiêm có một sức mạnh vô cùng đáng sợ, nếu ai có được sức mạnh này thì có thể tung hoàng tam giới. Rất nhiều người ở giới vực gọi sức mạnh này là cửu chuyển nguyên thần. Và thêm một tin đồn tuyệt vời cho cậu ta. Rốt cuộc bí mật của Trần Khiêm là gì? Điều này không ai biết được. Đây cũng là lý do tại sao những năm gần đây có rất nhiều thế lực nhắm vào nhà họ Trần. Bởi vì có thể Trần Điểm Thương đã biết được bí mật này. Hơn nữa ông ta cũng đã hành động rồi. Ông ta biết một mình ông ta không thể đối phó được với nhiều thế lực như vậy. Cho nên mấy năm nay vẫn không dám ra mặt. Cho đến bây giờ mới dám xuất hiện. Cổ Nguyệt Hà nói. Tôi hiểu rồi, bà đã từng nói, Thái Dương Đồ đã tiên đoán rằng nhà họ Trần sẽ bị diệt vong, chuyện bà nói chính là những chuyện này. Trần Bình An như đã tỉnh ngộ, đúng vậy, nhà họ Trần phải bị diệt vong, bởi vì tất cả những thứ của nhà họ Trần các người, sớm muộn gì cũng phải trả lại, hơn nữa cái giá phải trả cũng rất đắt, tất nhiên con cáo già Trần Điểm Thương biết rất rõ điều này, hơn nữa ông ta còn mưu tính sâu xa. Trên thực tế, vì muốn chuyển sự chú ý mà ông ta đã lập ra hai nhà họ Trần. Đồng thời còn sinh con nối dõi với rất nhiều phụ nữ. Thử hỏi, nếu thực sự là một gia tộc lớn truyền lại từ nhiều đời thì cậu đã từng gặp được bác hai hay chú ba gì của cậu chưa? Hay thậm chí là chuyện về ông nội cậu, cậu đã từng nghe nói hay chưa? Ngay cả mẹ của cậu cũng chưa từng gặp đúng chứ? Gia tộc nhà họ Trần các người có rất nhiều hệ nhánh, đa phần đều được Trần Điểm Thương nhận làm con nuôi. Chỉ có chỉ của các người mới là chính thống. Cổ Nguyệt Hà nói xong câu này, thì Trần Bình An như bị sét đánh. Hai nhà họ Trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vả lại bà ta nói rất đúng, mình chưa từng gặp mẹ, càng chưa từng nghe nói đến chuyện của mẹ. Sao có thể có hai nhà họ Trần chứ? Nhưng đáng sợ hơn đó là, trên thế giới còn có một nhà họ Trần khác sao? Ừ, chúng tôi cũng mới phát hiện ra nhà họ Trần này trong mấy năm gần đây. Trần Điểm Thương rất giỏi, ông ta đã thành công rời sự chú ý của tất cả mọi người. Khi tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào Trần Khiêm của nhà họ Trần thì nhà họ Trần kia đã phát triển từ lâu rồi. Hơn nữa còn khiến nhà họ của chúng tôi gặp họa. Nếu như không nhờ Cửu La Vương can thiệp, e là nhà họ cổ đã bị diệt lâu rồi. Cổ Nguyệt Hà nói với vẻ mặt hơi kiêng dè. Cho nên, chúng tôi phải có được Trần Khiêm, có được tất cả bí mật của Trần Khiêm. Hơn nữa, còn phải phá hủy kế hoạch của Trần Điểm Thương. Bởi vì chúng tôi cảm nhận rõ được, nếu còn tiếp tục phát triển thì chúng tôi sẽ không còn khả năng để bảo vệ mình nữa. Thậm chí chúng tôi cũng từng nghi ngờ, Trần Điểm Thương đã liên hệ với thế lực của giới vực sớm hơn tất cả mọi người một bước rồi. Cách chương.